Từ lúc truyền tống trận từng bước mở ra, trong đại sảnh xuất hiện hào quang nằm màu bao phủ Ý Thiên vào bên trong. Đưa thân vào khu vực này, thân ảnh Ý Thiên khi có khi không. Hư vô mờ ảo, Ý Thiên ý niệm xuyên thấu qua truyền tống trận tiến vào tòa cổ thành tiếp theo, cũng nhanh chóng triển khai thăm dò, nghiên cứu huyền bí của truyền tống trận này. Trong vô biên hoang thành số thành cổ nhiều kinh người, chúng có liên tiếp kết nối với nhau, mỗi một chỗ truyền tống trận cũng có thể đi thông với nhiều truyền tống trận khác. Đây là khả năng tồn tại trên lý luận mà trên thực tế cũng xác thực như thế, nhưng mà vô biên hoang thành gặp trọng thương, rất nhiều truyền tống trận xuất hiện đủ loại tình huống, có chút đã không cách nào mở ra, có chút có thể mở ra, nhưng lại chỉ có thể truyền tống đơn hướng, làm cho Ý Thiên thăm dò mang lực cản cực lớn. Vốn Ý Thiên cho rằng truyền tống trận trong thành cổ có thể liên thông với bất cứ thành cổ nào, như vậy Ý Thiên có thể thúc giục bộ phận trận pháp ngăn cản. Công Tôn Duy Ngã cùng Tả Thiên Huệ tới gần Thiên Hoang Thánh Thành. Hôm nay tình huống có biến, Ý Thiên không thể không cải biến sách lược đóng cửa truyền tống trận dùng phương pháp nguyên thủy nhất nhằm vào 81 vạn thành cổ trong vô biên hoang thành thăm dò từng cái và phân tích. Đây là công trình to lớn, cần hao phí nhiều thời gian và tinh lực. Ý Thiên không do dự, muốn đoạt lấy vô biên hoang thành, nhất định phải như thế, bằng không thì vô biên hoang thành sẽ rơi vào trong tay Công Tôn Duy Ngã cùng Tả Thiên Huệ. Giờ này khắc này Ý Thiên đã hiểu vô biên hoang thành có quan hệ mật thiết tới Công Tôn Duy Ngã Tả Thiên Huệ, nó là đồ vật thuộc về hai người. Ý Thiên giờ phút này đang tại cưỡng ép thay đổi số mệnh nhất định chỉ vì hắn muốn đưa vô biên hoang thành này cho Nam Cung Huyền Nghi. Truy cứu nguyên nhân, Ý Thiên cân nhắc sau khi mình rời khỏi, nếu Nam Cung Huyền Nghi có thể nắm giữ vô biên hoang thành, có thể bảo vệ tốt người thân bên cạnh Nam Cung Phi Vũ, xem như cho Nam Cung Phi Vũ đã chết một câu trả lời, viên mãn công thành lui thân. Đóng cửa truyền tống trận xong, Ý Thiên ý niệm bắn thẳng đến hư không, 81 vạn sợi ý niệm phô thiên cái địa tác dụng lên mỗi thành cổ thẳng vào đại điện hình tròn. 81 vạn tòa cổ cũng chỉ có Thiên Hoang Thánh Thành phòng ngự nghiêm mật, dễ dàng đánh nát ý niệm của Ý Thiên. Ý Thiên không có buông tha cho, lúc thăm dò các tòa thành cổ tiếp tục thăm dò huyền bí của Thiên Hoang Thánh Thành, ý đồ tìm ra pháp môn đi vào thánh thành. Đồng thời thăm dò 81 vạn tòa cổ thành, truyền tống trận của mỗi tòa thành đều có khác biệt, hội tụ số liệu quá kinh người, cần nhiều thời gian tính toán. Đây là thời khắc khảo, nghiệm tu vị của hắn, Ý Thiên thành tựu phương diện ý thức thâm bất khả trắc nhưng lúc này cũng cảm thấy cố hết sức. Cách chương.